Thầy, em yêu thầy. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam về rồi, Lam mở máy lên xem tin nhắn nạc ti nhắn tin, hỏi nó học hành với Nam thế nào lầm gọi điện cho ti luôn, giờ nó lười nhắn quá. Chơi sang quá, sáng hôm sau, vừa đến lớp, Lam kéo hai con bạn lại. Ta kể chuyện này nè, tối qua, trời, romantic quá, dẹp đi ta khốn đốn thế này mà mi cho là romantic hả? Hích, thầy tốt thiệt đó chứ. Nếu tốt thật ta đã sung sướng rồi, cũng là do ba mẹ thầy bảo phải quan tâm ta thôi. Xì, đừng nghi ngờ lòng tốt của thầy chứ mi, phải biết trân trọng, ta không cảm nhận được lòng tốt của thầy như mi nói. Hi hi, ngốc quá đí, có ngày mi hối hận vì đã nghi ngờ thầy cho xem. Chà, thầy dạy kèm tuyệt quá, mi thấy thầy dạy hay không? Ờ, công nhận dễ hiểu, thấy chưa ta đã nói mà, bữa nào ta phải qua học ké mới được, mơ đi, đừng hòng ta y qua phá đám nhé. Hứ ta giỡn thôi làm gì ghê vậy, thầy của mi có gì hay ho, anh Nhật của ta no, một. Chứ ta có nói anh Nhật mi không no, một à ta cũng đùa thôi, thích thì qua nhà ta nói thầy dạy luôn. Mình ta học cũng ớn, thầy, phát, xít, thế nào mi biết rồi, thôi ta nói vậy, chứ ta cũng sợ thầy, giá như lúc nào thầy cũng hiền thì ok rồi, bởi vậy mới nói con người đâu phải lúc nào cũng hoàn mỹ. Thầy phát, xít vậy mà con gái theo quá trời, nếu mà tính tình thầy bình thường chắc xã hội loạn, mi nói chuẩn không cần chỉnh luôn. Này Lam, giờ mới nhớ, mi về đọc lại lý thuyết ký sinh trùng đó. Thầy gọi vài đứa lên hỏi, trả lời không được cũng tiêu với thầy á, trời, mai ta thực tập rồi. Tối nay còn phải ngồi ôn giải phẫu nữa. Sao khổ quá vậy nè, cố lên đi cưng, tối hôm đó cả nhà sửng sốt khi thấy Lam vừa ăn cơm xong đã vội lên phòng học bài. Ai cũng cam đoan rằng ngày mai trời sẽ mưa to lắm cho xem. Đọc xong phần còn lại của hệ tuần hoàn, Lam, lăn quay luôn, nó ghét ông tác giả viết nên cuốn sách này, à không, nó ghét ông nào tạo ra cái môn giải phẫu sinh lý. Mệt buồn ngủ, nhưng Lam cũng cố lấy cuốn giáo trình ký sinh trùng đọc sơ qua. Nó không muốn ngày mai là kẻ xui xẻo bị thầy gọi lên mà không trả lời được. Tội nghiệp Lam, nó mệt quá, mới đọc 2,3 trang đã ngủ quên luôn. Hích, phòng thực tập, mi coi lại bài chưa, Lan hỏi Lam, ôi, hồi tối ta coi bài giải phẫu, đọc xong đã hơn 10 giờ rồi. Ta mới lấy cuốn ký sinh trùng ra đọc vài trang, thì ngủ hồi nào không hay. Trời, lỡ lát nữa thầy hỏi không biết là chết mi luôn đó. Mấy đứa tổ một không đọc bài trước bị thầy la tơi bời hoa lá. Thôi, mi đừng nói nữa. Ta sợ quá, Nam bước vào, nhìn một lượt rồi hỏi, ai là nhóm trưởng, điểm danh chưa, mai đứng dậy. Dạ thưa thầy, tổ em 21 bạn, có 2 bạn chưa đến. Nam nhíu mày, 7 giờ học mà giờ này chưa đến à, đọc tên 2 bạn đó cho tôi. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, le lưỡi. Dạ, Lê Anh Quân và Trần Kim Ngọc, có phải anh lớp trưởng không? Dạ, hừ, lớp trưởng mà không gương mẫu gì hết. Vừa lúc đó Quân hớt hải chạy vào, đằng sau là Ngọc. Thưa thầy cho em vào lớp, lớp trưởng mà đi học trễ vậy à, như thế sao làm gương cho các bạn được? Quân cúi đầu không nói gì. Nam hạ giọng, vào lớp đi, cuối giờ hai bạn ở lại dọn vệ sinh phòng. Các bộ môn khác tôi không biết thế nào, nhưng học ở đây phải đi học đúng giờ, 7 giờ tôi vô mà ai chưa đến thì bữa đó coi như nghỉ học không phép. Mà nghỉ học không phép dù một buổi cũng không được thi thực hành. Các bạn rõ chưa, hôm nay buổi đầu tiên nên tôi bỏ qua. Xếp giáo trình lại, nghe tôi hỏi đây, cho tôi biết cấu tạo của một kính hiển vi quang học. Nhóm trưởng tổ mình bắt đầu từ số thứ tự bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ từ 20 đến 41 ạ, ok, bạn có số thứ tự 30 đứng lên trả lời nào. Nhiều đứa chưa ôn bài thở phào, Lam có thở phào không? Dĩ nhiên là không, vì số 30 là nó mà. Hu hu, nó thất thểu đứng dậy, thưa thầy kính hiển vi gồm có ơ thị kính, mâm kính. Dừng lại đi, kính hiển vi gồm hai bộ phận nào? Bộ phận gì nhỉ, hình như hồi tối nó có đọc rồi. À, may quá, nhớ rồi. Ơ, dạ, bộ phận cơ học và quang học, đúng, kể cấu tạo theo cơ học và quang học đi. Thưa thầy, bộ phận quang học gồm gương tụ quang. Cơ học gồm mâm kính, thân kính, ốc đại cấp, ốc vi cấp, ơ, vật kính, thị kính. Em nhớ từng đó thôi thầy, nó nói càng, giờ biết gì nói nấy chứ sao. Nó thấy con Mai ngồi đối diện lắc đầu liên tục miệng nhắc nó cái gì đó mà nó không hiểu. Cả tổ nghe nó nói thì rộ lên, sai rồi. Làm nó hoảng quá, học hành kiểu gì vậy? Nói các bộ phận cũng sai. Vật kính thị kính mà là bộ phận cơ học à, AI dạy em vậy? Những cái cực kỳ cơ bản còn không biết thì còn học hành gì nữa? Kính hiển vi bao nhiêu biết bao bộ phận, em kể chưa được 1/2. Lưu Trà Lam, em học kiểu đó thì nghỉ luôn đi, đừng học nữa. Nước mắt nó rơi lã chã. Nó tủi thân quá, tại ai chứ, tại thầy, nếu thầy không bảo nó ôn bài giải phẫu để tối nay kiểm tra thì nó đã đọc ký sinh trùng rồi. Tại vì sợ thầy quá nên nó mới đọc bài giải phẫu. Thầy không biết nó đã cố gắng đến mức nào để đọc xong bài hệ tuần hoàn. Càng nghĩ nó càng khóc, cả tổ nó im phăng phắc, có lẽ đứa nào cũng sốc trước tiếng quát vừa nãy của thầy. Con Mi và con Lan ngồi bên thì thầm, đừng khóc nữa Lam ơi, đối diện tụi bạn cũng bảo nó nín đi. Còn khóc nữa hả, tôi nói có gì sai sao? Em trả lời đi, tôi nói sai chỗ nào mà em khóc? Dạ không, thầy nói đúng, không sai chỗ nào cả. Em xấu hổ quá nên khóc thôi. Thưa thầy cho em ra ngoài rửa mặt, không đợi Nam có cho phép hay không, Lam đã chạy ra khỏi phòng. Nó vô phòng vệ sinh ngồi khóc, Lam, nín đi Mi, vô phòng đi, Lam ngẩng đầu lên, là Mi, ta không vô đâu, Mi nghĩ gì mà không vô hả? Muốn chọc giận thầy thêm à, ta muốn nghỉ học, ổng nói đúng, ta học kiểu này thì nghỉ quách chứ học làm gì. Ta sẽ thi lại trường khác, khùng quá, thầy bực bội nói vậy thôi, chứ không lẽ muốn Mi nghỉ. Thôi, đừng nói nữa, vô thôi, ta sẽ suy nghĩ thêm chuyện nghỉ học, suy nghĩ cái con khỉ, đầu óc Mi toàn suy nghĩ bậy bạ không đâu. Dẹp cái suy nghĩ điên khùng đó đi, hai đứa dắt nhau vào lớp, thầy không nhìn nó dù chỉ một chút hích, Quân đang trả lời các quy trình sử dụng kính. Tôi nhắc lại về bài kính hiển vi, lắng nghe cho rõ nhé. Có ai thắc mắc gì nữa không? Dạ không, tốt, bây giờ mở tủ lấy hết kính ra. Hai em một kính, đọc tên và số thứ tự ở trên thân kính. Nếu kính số 1 bị hư hỏng gì thì hai em dùng kính đó sẽ chịu trách nhiệm. Đọc tên đi, Nguyễn Thị Mỹ Linh và Trần Ngọc Minh kính số 1, Lưu Trà Lam và Nguyễn Thị Trà My kính số 2, cách chương.